vợ cũ quay lại, tổng tài biết sai. Chương 254, gocchuyenaudio.com. Việc này à? An Điềm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi đâu biết rõ chuyện của giới giải trí và các nhà lãnh đạo cao cấp của công ty. Tôi biết có một người vô cùng phù hợp. Lâm Hiểu Hiểu liếc nhìn An Điềm một cách bí ẩn, nói với vẻ vô cùng tự hào. Là ai? Lãnh đạo công ty đã quyết định rồi à? An Điềm tò mò hỏi. Không phải lãnh đạo công ty quyết định đâu. Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu. Tóm lại, đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Đảm bảo sẽ khiến cô bất ngờ. Xía, dù người đó là ai, tôi đều biết rằng bổn phận của tôi là làm trợ lý cho cô. Chắc chắn tôi sẽ không ngạc nhiên đâu. An Điềm nói xong rồi đưa hai tay lên bụng mặt đầy khao khát. Mắt long lanh và nói với giọng mong chờ. Tôi chỉ hy vọng đợt quay phim này sẽ xong sớm, để tôi được trở lại phòng thiết kế của công ty Tô Thị. Tham gia vào dự án hợp tác đó, và làm những việc mà tôi muốn làm. Lâm Hiểu Hiểu quay sang nhìn dáng vẻ mong chờ của An Điềm rồi phì cười. Chắc An Điềm không biết rằng người mình nói chính là cô ấy đâu. Lâm Hiểu Hiểu vừa cười xong, cánh cửa phòng hội nghị liền được Lily đẩy ra, và Tô Thanh Dương cũng sải bước đi vào. Ngay lập tức, phòng hội nghị vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Lúc này Tô Thanh Dương đang mặc một bộ vest màu xám bạc. Càng tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh, chiếc cà vạt màu xanh nhạt được điểm xuyết thêm những gam màu sáng. Đã lâu không gặp, khuôn mặt ôn hòa của Tô Thanh Dương vẫn như thế, nhưng đã có thêm vài phần nghiêm nghị do được rèn giũa trên thương trường. Song, hiện rõ nhất chính là những sợi da nhăn phiền não kéo dài giữa hai chân mày của anh. Cũng phải, dạo này công ty Tô Thị đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tô Thanh Dương phải lo cho công ty, lại còn phải xử lý những việc xảy ra liên tiếp trong đoàn làm phim. Anh vừa mới tiếp quản công ty Tô Thị, làm sao mà lo xuề. Tô Thanh Dương đưa đôi mắt màu nâu nhạt liếc nhìn một vòng quanh phòng họp. Nhìn thấy Lâm Hiểu Hiểu đang chăm chú nhìn mình, và cả An Điềm đang ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu. Kể từ sau khi Cố Thiên Tuấn cứu An Điềm thoát khỏi chùm đen, anh chưa nói chuyện đàng hoàng với An Điềm. Bây giờ nhìn thấy cô, tâm trạng của Tô Thanh Dương bỗng tốt hơn một chút. Ánh mắt của Tô Thanh Dương dừng lại ở chỗ An Điềm trong vài giây. Sau đó anh nhanh chóng thu tầm mắt lại. Anh ngồi xuống vị trí chính giữa nhất, nói một cách lanh lẹ dứt khoát. Bây giờ sẽ thảo luận để chọn ra ứng viên quay quảng cáo thay cho Lý An Ni. Danh sách ứng viên được công ty và đoàn làm phim chọn ra đã nằm trước mặt các bạn. Mời các bạn bày tỏ quan điểm của mình. Càng sớm càng tốt, Tô Thanh Dương vừa ra lệnh. Các nhân viên trong phòng hội nghị liền bắt đầu bày tỏ ý kiến của mình. Tôi nghĩ Amanda cũng được. Không chỉ có tài nguyên của tập đoàn Lâm Thị, mà còn rất trẻ, là người rất có tiềm năng. Tôi thì không nghĩ vậy. Chính bởi vì Amanda còn trẻ, nên sẽ không thận trọng. Đoàn làm phim của chúng ta bây giờ không còn sức để chịu thêm cú sốc nào nữa. Vì vậy tốt nhất là chọn một diễn viên có nhiều kinh nghiệm và không bị tai tiếng. Nhưng diễn viên nhiều kinh nghiệm và không bị tai tiếng thì tiền cát C cũng cao, chúng ta đã tốn rất nhiều tiền vì chuyện của Lý An Ni rồi. E rằng tài chính sẽ gặp khó khăn, ngoài những vấn đề trên. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên chú ý đến một vấn đề khác. Đó là, diễn viên đại diện cho Ferry phải phù hợp với phong cách của Ferry. Nếu không, dù trẻ tuổi hay nhiều kinh nghiệm cũng đều vô ích. Trong phòng hội nghị tràn đầy giọng nói tranh luận sôi nổi. Tô Thanh Dương nhìn lướt qua mọi người mà cảm thấy đau đầu. Họ đều có ý kiến riêng của mình, đều đưa ra vấn đề tiềm ẩn. Nhưng không ai đưa ra được một giải pháp cụ thể. Song, khi Tô Thanh Dương quét mắt qua Lâm Hiểu Hiểu, anh thấy cô đang mỉm cười và nhìn vào mình mà không nói lời nào. Tô Thanh Dương bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ. Lâm Hiểu Hiểu thường ngày thích chí cha chí choét, bây giờ lại không nói câu nào. Hơn nữa vẻ mặt khi nhìn vào mình, rất giống một đứa trẻ đang chờ thầy giáo đặt câu hỏi. Trên khuôn mặt ôn hòa của Tô Thanh Dương bỗng có chút sóng. Anh giơ tay lên nói với Lâm Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, về việc chọn diễn viên. Cô nghĩ thế nào? Giọng của Tô Thanh Dương tuy không lớn, nhưng mọi người trong phòng hội nghị đều nghe thấy. Họ vội im bặt một cách thức thời, cùng lúc nhìn sang Lâm Hiểu Hiểu. Nghe thấy Tô Thanh Dương đã chủ động hỏi mình, Lâm Hiểu Hiểu mừng thầm trong lòng. Chủ động nói ra thì thật vô vị, còn chờ đến khi mọi người đều không nghĩ ra được giải pháp mới nói. Vậy sẽ cho thấy bản thân mình rất tài giỏi. Việc đó, hừm, Lâm Hiểu Hiểu hắng giọng với vẻ nghiêm túc, không giấu gì mọi người. Đúng là tôi có một ứng cử viên rất phù hợp. Đầu tiên, người này cũng còn rất trẻ, chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Thứ hai, mặc dù người này có ít kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cũng từng góp mặt ở các sàn diễn lớn. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, không ai phù hợp với phong cách của Ferry hơn người này. Mọi người nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, sự tò mò đã được gợi lên mức cao nhất. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Hiểu, chờ cô nói ra tên của người đó. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười đắc ý, sau đó quay sang nhìn An Điềm đang trông giống như đám chim lợn. Chậm rãi nói, người này chính là trợ lý của tôi. An Điềm, phụt, An Điềm ngay lập tức bị sặc nước bọt của mình. Sau một hồi ho bất chấp cả hình tượng, An Điềm với khuôn mặt đỏ bừng kéo kéo tay áo của Lâm Hiểu Hiểu. Nói bằng giọng nhỏ như muỗi. Hiểu Hiểu, cô ăn nói lung tung gì thế? Tôi ăn nói lung tung hồi nào? Lâm Hiểu Hiểu hất cằm lên. Sau khi liếc nhìn mọi người trong phòng hội nghị, cô nhìn sang Tô Thanh Dương. Anh Tô à, lúc anh vừa ở anh về, Lý An Ni vì bị bệnh nên không thể làm người mẫu cho Ferry. Có phải An Điềm đã thay thế cô ta không? Có phải An Điềm đã làm rất tốt không? Tô Thanh Dương khẽ mỉm cười. Sao anh lại không nghĩ đến việc nhờ An Điềm thay thế cho Lý An Ni chứ? An Điềm, có lẽ cô ấy là ứng cử viên tốt nhất. Nghĩ vậy, Tô Thanh Dương nhìn sang An Điềm, gật đầu một cách rất chắc chắn. Lúc đó An Điềm đã làm rất rất tốt. Vậy thì được rồi, Lâm Hiểu Hiểu xòe tay. Nếu lần trước An Điềm đã làm tốt công việc thay thế cho Lý An Ni, vậy tại sao lần này lại không thể chứ? Mọi người vừa nghe vậy liền cảm thấy cũng hợp lý. Hầu hết họ đều không biết chuyện An Điềm chính là người mẫu đã trình diễn Ferry ở phòng triển lãm lớn nhất đó của Lucy. Mà chỉ biết rằng cô xinh đẹp và khiêm nhường, nên thấy hơi quen mặt mà thôi. Bây giờ Lâm Hiểu Hiểu vừa nhắc đến, những người đã từng đọc qua tin về Ferry cũng liền nhớ đến An Điềm. Thế là, một số người trong phòng hội nghị đã lần lượt hưởng ứng. Một số người vì đã từng tận mắt xem An Điềm mặc Ferry trình diễn. Vì vậy họ liền đồng ý cô Lâm nói vậy. Tôi cũng cảm thấy An Điềm khá phù hợp. Cũng có vài người khác, vì An Điềm là bạn của Lâm Hiểu Hiểu. Và vì cô từng được Tô Thanh Dương xem trọng lúc ở công ty Tô Thị, nên mới tán thành, cô An Điềm cũng tốt, dù gì cô ấy cũng từng mặc qua Ferry. Chớp mắt, dù có phải thật lòng hay không, thì những giọng nói ủng hộ An Điềm thay thế cho Lý An Ni ngày càng nhiều hơn. Còn đầu của An Điềm thì ngày càng cúi thấp hơn. Sao mọi việc lại trở thành như thế này? Làm ơn đi, cô là một nhà thiết kế thời trang mà, đâu phải người mẫu. Lần trước, tình cảnh ngượng ngùng vì bị Tô Tổng không châu bắt chó đi cày đó vẫn còn trước mắt. Bây giờ lại một lần nữa bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió. Lúc này, Tô Thanh Dương nhìn sang An Điềm. Anh biết tính của An Điềm không thích chơi trội. Và nhìn từ biểu hiện của An Điềm, khi Lâm Hiểu Hiểu đưa ra đề nghị này đã không thảo luận trước với cô, nên anh không chắc An Điềm có đồng ý hay không. Vậy An Điềm à, cô có đồng ý không? Tô Thanh Dương vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong giọng nói lại có chút không tự tin. Cách chương.